Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đối tương lai dã vọng. Một bữa cơm ăn xong, thịt vịt nướng tư vị nhường Hứa Triết ăn liên tục gật đầu. Toàn Tụ Đức mặc dù chỉ là danh khí lớn, nhưng có thể duy trì được như thế đại danh âm thanh, tự nhiên là có nhất định thực lực. Không phải vậy danh tiếng sẽ chỉ càng ngày càng kém. Không biết rõ người khác khẩu vị như thế nào, chí ít Hứa Triết một trận này ăn vẫn tương đối hài lòng. Sau bữa ăn, Hoa Thế Kiệt hỏi: Hứa Đồng, ngài xem chúng ta lúc nào đi xem một chút văn phòng. Ta tốt sớm cùng đối phương liên hệ một cái. Cũng 3 giờ. Vậy bây giờ đi đi. Theo đường sắt cao tốc đứng ra thời điểm cũng đã hơn 12 giờ. Ngồi xe đến Toàn Tụ Đức lại tiêu một cái giờ. Bất chi bất giác bên trong đã đến buổi chiều. Xem đã đến giờ làm việc, Hứa Triết chuẩn bị lập tức liền đi xem một chút văn phòng. Sớm một chút đem địa phương định ra đến về sau cũng tốt, để cho hai người thông báo tuyển dụng nhân viên. Sớm một chút nhường công ty tiến vào quỹ đạo. Tốt, Hứa Triết ngài trước tiên ở nơi này chờ một lát một cái. Ta hiện tại liền cùng đối phương liên hệ. Hoa Thế Kiệt nói một câu về sau, liền móc ra điện thoại đi đến bên ngoài gọi điện thoại. 2 phút sau, Hoa Thế Kiệt một lần nữa trở lại phòng khách, nói với Hứa Triết: Hứa Đồng, ta đã cùng đối phương liên hệ tốt, nhóm chúng ta tùy thời có thể lấy đi qua. Tốt, vậy bây giờ xuất phát. Hứa Triết đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Lưu Hán Sinh thì một bước không rời theo bên người chú ý đến chung quanh. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến Hoa Thế Kiệt xem trọng văn phòng. Văn phòng ở vào Triều Dương khu, Yên Kinh CBD khu vực trung tâm. Chung quanh bị vô số văn phòng vờn quanh, nhưng ở đông đảo văn phòng bên trong lại phi thường dễ thấy. Cuộc làm ăn này không nhỏ, cho nên thay thế xử lý cho thuê vật nghiệp công ty người phụ trách đã sớm dưới lầu chờ. Nhìn thấy Hứa Triết bọn người về sau lập tức liền chào đón. Trực tiếp lên lầu xem một chút đi. Hứa Triết nói thẳng: Tốt tốt tốt, các lão bản đi theo ta. Ta mang các ngài đi 23 tầng nhìn xem. Đến 23 tầng, mới vừa ra thang máy liền có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn đại sảnh. Cách đó không xa còn có một số bàn làm việc ghế dựa cùng logo còn không có dỡ bỏ. Hẳn là lên một nhà công ty lưu tại nơi này. Hứa Tổng tốt, nhóm chúng ta nhìn xuyên tài phú cao ốc tại toàn bộ CBD đều là phi thường nổi danh văn phòng. Trong lâu có rất nhiều chứ danh công ty vào ở. Người phụ trách giới thiệu nói, cái này 23 tầng, sử dụng diện tích khoảng chừng 2.300 m². Đủ để cung ứng 300 người quy mô công ty dư giả làm việc. Nói thẳng giá tiền đi. Hứa Triết đánh gãy hắn lời nói. Ngạch, Hứa Tổng, ngài một lần thuê cả tầng, nhóm chúng ta sẽ cho ngài nhất định ưu đãi. Mỗi mét vuông mỗi ngày 7 khối. Ngài thấy thế nào? Nhường Hoa Thế Kiệt tuyên chỉ thời điểm, Hứa Triết liền phân phó không muốn tiết kiệm tiền. Tìm kỹ hơi lớn điểm địa phương, chí ít không thể để cho công ty lạc mặt mũi, mà Hoa Thế Kiệt tìm cái này địa phương, đúng là phụ cận tốt nhất văn phòng một trong. Bất quá phương diện giá tiền xác thực không rẻ, mỗi mét vuông mỗi ngày 7 khối, 2.300 m² một ngày chính là 16.100 đồng. Một tháng 48 vạn, một năm 580 vạn. Cái giá tiền này, tại hiện tại cái niên đại này xác thực không rẻ. Bất quá chút tiền lẻ này, Hứa Triết cũng không có ý định tỉnh. Dù sao hắn chuẩn bị nhiều nhất ở chỗ này lên 2 năm. Liền muốn bắt đầu kế hoạch kiến tạo tự mình văn phòng. Đến lúc đó Hứa Triết không chỉ có muốn kiến tạo tự mình văn phòng, còn muốn chậm rãi chế tạo thành thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Bất quá bây giờ công ty hết thảy mới 3 cá nhân. Cho dù là nhận người cũng sẽ không chiêu quá nhiều. tạm thời còn cần không đến lớn như vậy địa phương, mà lại hiện tại Hứa Chiết mặc dù có 102 tỷ khoảng chừng tài chính, nhưng số tiền này vẫn là không thể dùng linh tinh. Văn phòng lúc nào đóng đô đi, việc cấp bách vẫn là phải trước tiên đem khẩn cấp sự tình làm. Được, cứ như vậy đem, lão hoa ngươi lưu lại cùng đối phương ký hợp đồng. Ta về trước đi, xác định địa phương về sau. Hứa Chiết phân phó đối phương một câu liền chuẩn bị rời đi. Tốt Hứa đồng, đằng sau sự tình giao cho ta. Này yên tâm, Hoa Thế Kiệt vội vàng trả lời. Đúng, Phi Nhàn ngươi đừng quên A Lý sự tình. Đồng thời định ngày hẹn Lôi Quân sự tình cũng không cần buông xuống. Lúc gần đi Hứa Chiết lần nữa phân phó Kỷ Phi Nhàn một câu về sau, mới quay người mang theo Lưu Hán Sinh rời đi. Tốt Hứa đồng, ta nhất định sẽ mau chóng làm tốt hai chuyện này. Kỷ Phi Nhàn khẳng định trả lời. Cái này một ngày vô luận là tiếp đãi vẫn là tìm văn phòng, Hoa Thế Kiệt đều biểu hiện tốt hơn chính mình quá nhiều. Chính mình cái này phó tổng giống như cũng không có làm gì. Đương nhiên giúp Hứa Chiết gắp thức ăn cái gì kia không thể tính toán. Bất quá mặc dù như thế, Kỷ Phi Nhàn không chút nào không lo lắng. Dù là Hoa Thế Kiệt tại thật phương diện làm cho dù tốt, chỉ cần mình đem hai chuyện này hoàn thành lời nói, cũng tuyệt đối so ra kém tự mình công lao. Theo Hứa Chiết nhắc nhở tự mình nhiều lần liền biết rõ, Hứa Chiết đối hai chuyện này là phi thường coi trọng. Trở lại khách sạn sau không bao lâu, Diêu Nhất Minh cùng Thạch Thái Lâm cũng mở ra Rolls Royce đuổi tới Yên Kinh. Hứa Chiết hậu kỳ tại Yên Kinh ngốc thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Cho nên để bọn hắn đem Rolls Royce bắn tới về sau, cũng không có ý định lại đến hồi trở lại mở. Tạm thời liền đặt ở Yên Kinh là được. S600 thì từ Nghiêm Thân mở ra tại Thượng Hải chờ đợi. Dù sao qua mấy ngày, tự mình còn muốn đi đưa Tô Tử Thiến đi học. Đến lúc đó không xe cũng không tiện lắm. Mặc dù công ty sự tình tạm thời có một kết thúc, cách Tô Tử Thiến khai giảng còn có mấy ngày, Hứa Chiết hoàn toàn có thể ngồi đường sắt cao tốc lại trở về. Nhưng Hứa Chiết tạm thời không định rời đi, định ngày hẹn Lôi Quân sự tình. Hứa Chiết cũng nói không chính xác lúc nào sẽ làm tốt. Cho nên cái này chính hai ngày vẫn là trước ở tại Yên Kinh tương đối tốt. Tỉnh chạy tới chạy lui phiền phức, dù sao WeChat sự tình, càng sớm tiến vào 480 đi đối với mình càng có lợi. Bởi vì Hứa Chiết nghĩ đến một cái nhường WeChat nhanh chóng quật khởi cơ hội. Hiện tại Hứa Chiết không thiếu tiền mặt, cũng không thiếu ý nghĩ cùng hạng mục, duy nhất nhưng là trưởng quản những hạng mục này nhân tài. Trương Hiểu Long chính là một cái, là Hứa Chiết phi thường muốn chiêu mộ được Internet nhân tài. Sự tình tạm thời có một kết thúc, Hứa Chiết thần kinh cũng thư giãn xuống tới, bất quá hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền ra ngoài du ngoạn. Chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại đi. Nhàn rỗi vô sự, Hứa Chiết liền dự định trước tiên đem Lưu Hán Sinh cho kêu đến. Hỏi một chút hắn đến cùng có chuyện gì một mực khó mà cùng mình há miệng. Thuận tiện thu phục một cái mấy người tâm. Lão Lưu, các ngươi tiến đến một chuyến. Nhận được Hứa Chiết điện thoại về sau, ba người tại rất ngắn thời gian bên trong đuổi tới Hứa Chiết gian phòng. Lưu Hán Sinh tiến lên hỏi. Lão bản, ngài tìm nhóm chúng ta? Hôm nay vừa vặn không có việc gì, liền muốn cùng các ngươi nói chuyện. Ngồi, Hứa Chiết ra hiệu ba người ngồi vào đối diện. Hỏi, trước mấy ngày ta liền phát hiện ngươi không thích hợp, ngày đó ngươi cũng không cho ta nói cho cùng chuyện gì. Bây giờ nghĩ xong sao? Có chuyện gì nói thẳng đi, có thể giúp các ngươi ta nhất định sẽ giúp. Hứa Chiết vừa nói, không chỉ là Lưu Hán Sinh, liền liền Diêu Nhất Minh cùng Thạch Thái Lâm thần sắc cũng trở nên khẩn trương lên. Lão bản, nhóm chúng ta, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.